Biển thời gian, chương 18, duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hứa Chi thoáng mỉm cười, nhìn cô một cái rồi quay lại nhìn xuống cầu. Đợi cô tự nghĩ, Thời Nghi chớp mắt, chuyện liên quan đến chúng mình sao? Cô Hứa Chi giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không trả lời cô, điều này cho thấy đúng là vậy. Thời Nghi cố gắng nghĩ thêm, thôi nào, chỉ đùa thôi. Thời Nghi đưa tay móc ngón út vào tay anh. Chuyện của chúng mình, làm sao em có thể quên được? Có rất nhiều truyền thuyết về trường cấp 3 của họ. Nổi tiếng nhất là về con sông này. Ngôi trường trước đây vốn là dinh thự của một gia đình giàu có ở Liễu Cảng. Trong đó có một con suối nhỏ uốn lượn chảy qua. Con sông này rộng khoảng 2 mét, chảy từ trường ra ngoài và quanh co đến đây. Trường có một chiếc đình nhỏ nhã nhặn bên cạnh con suối, nơi các cặp đôi thường thích đến để tâm tình. Ban lãnh đạo nhà trường rất không hài lòng với việc này, nên đã cải tạo chiếc đình thành đình học tập và treo một bài thơ hy vọng khuyến khích học sinh tập trung vào việc học. Tuy nhiên, học sinh không nghe lời, vẫn lén lút đến đây, và do sự kiểm tra nghiêm ngặt của nhà trường, điều này lại càng thêm phần kích thích. Ban lãnh đạo nhà trường càng thêm tức giận. Một giáo viên có nhiều sáng kiến đã nghĩ ra một cách đóng giả ma để dọa người. Không phải là thật sự dọa người, mà là nhờ một vài giáo viên thân tín đóng giả làm ma và một số khác giả làm người bị ma dọa. Sở Vi cảm thấy mình đang tham gia vào một việc quan trọng. Mặc dù ý định ban đầu của cô giáo Đào là muốn ngăn cô học sinh này ngừng bàn tán và nói chuyện trong lớp, nhưng cô lại đi quan sát các cặp đôi, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Sở Vi. Cô giáo Đào cảm thấy có chút áy náy hiếm hoi, nhưng với tư cách là một giáo viên, cô đã lấy lại được sự tự tin nhanh chóng và nghiêm túc dạy bảo Sở Vi. Chuyện này không được kể cho bất kỳ ai, em hiểu không? Sở Vi thật sự giữ đúng lời hứa, không nói với ai cả. Một học sinh khác có nhiều ý tưởng, không biết bằng cách nào đã biết được những gì các giáo viên đang làm, cũng không trực tiếp vạch trần mà thay vào đó là một truyền thuyết mới bắt đầu lan truyền. Người đứng bên sông không phải là một nữ quỷ áo trắng mà là một người si tình đang chờ người yêu của mình. Cô không làm hại ai. Chỉ cần chúng ta không làm phiền họ thì mọi thứ đều ổn. Con sông này, theo truyền thuyết, là do chủ nhân của gia đình giàu có này đã nhờ những người thợ khéo tay xây dựng để tặng cho người phụ nữ mình yêu thương. Sau này, chủ nhân đã chuyển về kinh thành. Chỉ còn lại người phụ nữ trong căn nhà này. Cô ấy chỉ đơn giản là quá cô đơn và buồn bã. Những câu chuyện mang màu sắc huyền bí không còn khiến người ta sợ hãi nữa mà càng khiến người ta tò mò. Trong một thời gian, nơi đây càng đông người hơn và họ không hề sợ ma. Thậm chí nếu có thấy ma, họ cũng coi như không thấy. Sở Vi cảm thấy rất buồn bực. Cái mũ đội làm cô ấy khó thở. Bộ đồ cũng rộng thùng thình. Khó mà bước đi, cô ấy lê bước. Cảm thấy mình thật sự giống như một hồn ma lang thang trong bụi cây. Không thể thật sự đi mách mấy người này với giáo viên. Chỉ có thể ngồi một bên và nhổ lá cây. Thời Nghi và cô Hứa Chi sau khi trực nhật xong đi xuống từ lớp học. Với chiều cao của mình, cô Hứa Chi bước đi trước. Thời Nghi theo sau, khi họ xuống cầu thang. Cô Hứa Chi vừa định bước đi thì Thời Nghi kéo áo anh lại. Cô Hứa Chi liếc mắt, Thời Nghi buông anh ra, chúng mình đi cửa bên nhé. Cô Hứa Chi đút tay vào túi áo đồng phục, bóng dáng anh chiếu một cái bóng mờ nhạt trên mặt đất. Dù đã cùng trực nhật nhiều lần, thực ra họ chưa nói chuyện với nhau nhiều. Thời Nghi mím môi, giải thích, hôm nay bố mẹ mình không ở nhà, không thể đón mình về. Trước đây bố mẹ của một bạn học đã từng đề nghị đưa mình về nhà họ. Câu tiếp theo khó nói ra. Thời Nghi băn khoăn không biết phải diễn đạt thế nào để anh hiểu nhanh nhất. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nói chuyện với anh thôi. Tim cô đã đập nhanh. Khi cô còn đang mải suy nghĩ, cô Hứa Chi đã thay đổi hướng đi. Rồi sao nữa? Anh hỏi, con đường bên cổng phụ dạo này có nhiều người qua lại. Họ đi lẫn trong đám đông từng nhóm nhỏ. Thời Nghi chậm lại vài giây, bước chân cũng chậm theo. Nhưng khi ngẩng đầu lên, cô vẫn thấy cô Hứa Chi ở khoảng cách không xa không gần phía trước. Trong lòng cô thoáng một niềm vui, nhưng nhanh chóng bị những cảm xúc khác lấn át. Mình đã nói với họ, Thời Nghi lý nhí, có người đi cùng đường với mình, sẽ đưa mình về. Những lời sau cô nói mơ hồ, khi nói ra không chỉ tim đập nhanh, mà mặt còn đỏ bừng. May mắn là đã nói ra được. Thời Nghi thở phào nhẹ nhõm. Cô Hứa Chi nghe kỹ, từng chữ cô nói anh đều nghe rõ. Anh mím môi, gật đầu nhẹ, tay anh nắm chặt quai ba lô. Bước chân vẫn duy trì tốc độ không nhanh không chậm. Không thích được họ đưa về à? Thời Nghi lắc đầu. Không phải, cô nói, đi cùng họ phải đợi bố mẹ mình đến đón ở nhà họ. Có thể sẽ rất muộn, ở nhà người khác luôn cảm thấy không thoải mái. Cũng không tiện, Thời Nghi không thích làm phiền người khác. Mặc dù bố mẹ của Từ Trạch Viễn rất thích cảm giác được làm phiền. Cô Hứa Chi đáp lại một tiếng, vẫn không nói gì thêm. Thời Nghi bước nhanh theo anh, khi cô nghĩ anh sẽ không nói gì thêm. Đến cổng phụ, anh quay đầu hỏi, tôi đưa cậu về, cậu ở nhà một mình sao? Thấy anh nhíu mày, Thời Nghi vội vàng giải thích, không sao đâu, mình có chìa khóa, lên nhà rồi mình khóa cửa. Sẽ không có vấn đề gì. Á, Thời Nghi hét lên một tiếng ngắn. Cô Hứa Chi lập tức xoay người che chắn cô phía sau. Tay cô nắm chặt áo anh. Run rẩy, nước mắt gần như trào ra. Ma ma ma, cô run rẩy nói. Cô Hứa Chi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vật thể trắng trước mặt. Đột nhiên nhảy ra từ bụi cây. Thật sự rất đáng sợ. Nhưng nhìn kỹ thì đó rõ ràng là một người. Anh tỏa ra khí lạnh, tay che chắn bảo vệ Thời Nghi. Sở Vi thật sự rất ấm ức. Tối nay cô ấy mặc bộ đồ này, trông như một cái túi di động. Giang cánh ra thì giống như một con rơi trắng, mà không ai quan tâm. Mọi người thấy cô ấy đều né tránh một cách đồng thuận. Thậm chí có người nhìn cô ấy với ánh mắt thông cảm. Mặt nạ và tóc giả đều chật và nóng. Nghe tiếng người quen, cô thực sự muốn khóc. Thời Nghi, là mình mà. Cô ấy bước một bước về phía trước. Cô Hứa Chi trông càng giận dữ hơn, ánh mắt như muốn giết người. Sở Vi cảm thấy mình đã bị anh giết 100 lần rồi. Một chàng trai lạnh lùng thế này thật đáng sợ. Sở Vi lùi lại một bước, nhưng lại không muốn thua kém. Cô ấy ưỡn ngực lên, nhìn gì mà nhìn, mình có làm gì đâu, chỉ chào một tiếng thôi mà, sao lại nhìn mình như vậy? Hu hu hu, Thời Nghi, cậu xem cậu ấy cứ nhìn mình, hoa hoa hoa, khoan đã. Thời Nghi từ từ hạ tay anh xuống, nắm lấy anh, cô cũng có chút khó tin, hình như là bạn mình. Sở Vi, cô lắc tay anh, Sở Vi lớp mình. Cậu nhớ không, cô Hứa Chi nhìn Sở Vi ngồi bệt trên đất, chân dang rộng, không còn hình tượng gì. Gương mặt anh như nói rõ một điều, anh không muốn nhớ. Thời Nghi nhớ lại, tối hôm đó, cô Hứa Chi đã ở dưới nhà đợi cùng cô, cho đến khi bố mẹ cô về. Anh có cảm thấy duyên phận là một điều kỳ diệu không? Thời Nghi đứng trên cầu, tay giấu sau lưng, lưng thẳng tắp. Xoay một vòng, mỉm cười hỏi cố Hứa Chi. Bởi vì chuyện lần đó, khoảng cách giữa họ đã gần hơn rất nhiều. Sở Vi luôn nói không tán thành họ ở bên nhau. Nhưng thật ra ngay từ đầu, chính cô ấy là người đã thúc đẩy câu chuyện kỳ diệu giữa họ. Có lúc cảm thấy, cố Hứa Chi nắm tay cô, dẫn cô bước xuống cầu. Có lúc lại không, Thời Nghi nhìn nghiêng gương mặt anh. Suy nghĩ một lát rồi hỏi, cố Hứa Chi, khi nào anh cảm thấy, ánh mắt táo bạo và thẳng thắn, cô hiếm khi gọi anh đầy đủ họ tên như vậy, thường là khi cô chọc giận anh, nhiều lúc, cố Hứa Chi dừng lại, ánh mắt dường như đang hồi tưởng. Trước đây cảm thấy đến đây không phải, chuyển trường đến đây không phải, nhà sa sút cũng không phải, còn nhiều việc rất lạ lùng và nhỏ nhặt, đều cảm thấy không phải, nghĩ là do vận may không tốt. Ánh mắt anh đen láy, mang theo một sự hiển nhiên bẩm sinh. Anh từng thực sự nghĩ như vậy, nghĩ rằng những điều không tốt, những điều xấu đi, tất cả đều do vận may không tốt. Môi Thời Nghi hơi hé mở, không biết nói gì, giống như cô không nói về bố mẹ mình. Cô Hứa Chi đối với biến cố gia đình ngày trước, giữ kín như bưng, mọi chuyện đều một mình giấu kín trong quá trình trưởng thành. Lần đầu gặp nhau anh còn mang theo chút kiêu ngạo và không cam lòng. Sau này những điều đó dần dần biến mất. Không phải biến mất, mà càng mạnh mẽ hơn. Đây là những điều Thời Nghi phát hiện khi ở bên anh. Cô chưa kịp chạm vào anh, cô Hứa Chi đã nhìn sang cô. Ánh mắt phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng. Sau này mới cảm thấy, có một số điều không phải do vận may không tốt. Có thể đổi cách nói, như em nói, duyên phận, có lẽ là thứ như vậy. Thời Nghi không biết phải đặt tay ở đâu, lúng túng nhìn anh, những điều đó à, cô Hứa Chi lập tức nắm tay cô. Bao bọc tay cô trong tay anh, chính là những điều em thấy đấy. Anh kéo cô chạy trong gió, nhanh lên, phía trước có thuyền, chúng ta đi thuyền, thời niên thiếu. Cũng có hai người đuổi theo thuyền như vậy, muốn xem cuộc đua thuyền hàng năm, nhưng mỗi lần đều thiếu chút may mắn. Hai người lên thuyền, cô Hứa Chi trả lại điện thoại cho Thời Nghi, lúc nãy anh vô tình bỏ vào túi mình. Thời Nghi cúi người, cơ thể lắc lư theo con thuyền, nửa tựa vào anh, cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiển thị 6 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ một người, Sở Vi. Thời Nghi ngẩng đầu, cảm thấy bất lực, cô Hứa Chi xoa đầu cô, khóe mắt cong lên, bình thản nói, có lẽ đó là duyên phận giữa hai người. Thời Nghi, em không tin đâu. Cách chương.